Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 399, chương 399, Khai Thiên Nhãn. Khương Sầm phản hồi thần kỹ môn hậu, lập tức sai nhân thủ, chia làm mấy cái cơ giáp tu sĩ đội ngũ, đồng thời bọc đánh thông qua siêu thần thuật điều tra đến mấy chỗ ba thủ tộc nhân ẩn núp điểm. Chính hắn cũng tự mình xuất lĩnh trong đó một đội, đi vào Tây Vực, tu tiên giới, nào đó cấp thấp linh mạch phụ cận. Tại đây vốn là một cái nhược tiểu chính là tu tiên thế gia. Cùng với khác tông môn thế gia cơ hồ không có gì cùng xuất hiện. Không có gì xung đột, cũng không có gia nhập tu tiên liên minh. Thập phần không ngờ, nhưng mà nơi này chính là ba thủ tộc nhân một bí mật điểm tụ tập. Nếu không có siêu thần biết được, Khương Sầm rất khó truy xét đến nơi này. Khương Sầm mệnh lệnh cơ giáp tu sĩ đem nơi này triệt để vây quanh phong tỏa. Sau đó lại để cho vài tên cơ giáp tu sĩ tạo thành tiên phong tiểu đội nhảy vào trong đó. Tiên phong tiểu đội không tốn sức chút nào tự xông vào từng tòa nhà đá trong điện đường. Mới phát hiện nơi này đã sớm người đi nhà trống, cơ hồ hai bàn tay trắng. Khương Sầm sai người cẩn thận điều tra, hoàn toàn chính xác tra được rất nhiều tu tiên giả lưu lại dấu vết để lại. Vốn là cuộc sống người ở chỗ này, hiển nhiên là mấy ngày trước đây mới vừa vặn rời đi. Không chỉ có là Khương Sầm, mặt khác vài trích truy tra ba thủ tộc nhân đội ngũ. Đều chụp một cái không, rất rõ ràng, ba thủ tộc nhân sớm có ứng đối. Phái ra thích khách không chỉ có hữu thần niệm phong ấn. Hơn nữa một khi thích khách không thể đắc thủ, hơn nữa không có thể kịp thời phản hồi báo cáo, bọn hắn tự lập tức rút lui khỏi tương quan điểm tụ tập. Bởi như vậy, mặc dù thích khách nhịn không được bức cung thú nhận tự mình biết tin tức, cũng sẽ chỉ làm bàn cổ giới tu sĩ vồ hụt. Việc này lập tức trở nên thập phần khó giải quyết. Nhất là Khương Sầm có trách nhiệm trên người, những kia nguyên đan hậu kỳ đại tu sĩ cũng còn chờ mong hắn tìm được càng nhiều là manh mối. Ngoại trừ địa điểm bên ngoài, thông qua siêu thần lấy được tin tức ở bên trong, hữu dụng đúng là một ít ba thủ tộc nhân dung mạo hình thái. Khương Sầm đành phải đem những này ba thủ tộc nhân dung mạo hình thái từng cái vẽ tại quyển trục bên trong. Sau đó sai người từng cái phục chế, phân phát cho tin cậy ánh mắt, thông qua những này ánh mắt, ý đồ tìm kiếm mặt khác ba thủ tộc nhân tung tích. Dựa theo Khương Sầm suy tính, ba thủ tộc nhân hiện tại hơn phân nửa đang tại đại quy mô đào tạo biến chủng độc cổ, mà phải nhanh chóng đào tạo sâu độc, điểm này thần kỹ môn kinh nghiệm cũng rất phong phú. Khương Sầm biết rõ cần dùng đến một ít đặc thù bảo vật. Trong đó một ít bảo vật, nhu cầu số lượng nhiều, giá cả cũng không quý. Trong phường thị cũng thường có bán ra. Lường trước ba thủ tộc nhân cũng sẽ không cố ý theo ba thủ giới vận tới đây chút ít bảo vật. Đương nhiên là ngay tại chỗ mua sắm càng thêm nhanh và tiện. Bởi vậy, tại bán ra tương quan bảo vật trong phường thị, Khương Sầm an bài đại lượng ánh mắt, chờ đợi ba thủ tộc nhân xuất hiện. Cùng lúc đó, Khương Sầm bắt đầu nếm thử luyện chế cửu chuyển ngũ hành đan. Chính như Thiên Nam Hoàng đế nói, viên thuốc này luyện chế phương pháp cũng không phức tạp. Mấu chốt là luyện đan người linh căn thuộc tính. Luyện chế viên thuốc này sử dụng nguyên vật liệu, cũng là quý báu cực kỳ. Vài chủng đều là lần này giới cao nhất giai chỉ một thuộc tính linh dược. Khương Sầm mặc dù là thần kỹ môn môn chủ, thân gia đã muốn vượt qua đại đa số nguyên đan kỳ tu sĩ, nhưng là rất khó lấy tới loại này phẩm chất linh dược. Loại này phẩm chất linh dược có thể ngộ nhưng không thể cầu, mỗi lần xuất hiện đều muốn khiến cho một hồi gió tanh mưa máu, mà bọn hắn thuộc sở hữu thường thường đều là những kia cao nhất giai tồn tại, chỉ sợ cũng chỉ có loại này tọa trấn một phương trăm ngàn năm đại tu sĩ mới có thể chậm rãi tích góp từng tí một ra cái này vài loại linh dược. tài liệu có sẵn, linh căn phù hợp, Khương Sầm tại hồn lão chỉ điểm hạ. Tại sau nửa tháng, là được công luyện chế ra hai khỏa cửu chuyển ngũ hành đan. Khương Sầm mang theo trong đó một khỏa đi vào Thiên Nam Quốc. Ở trước mặt giao cho Thiên Nam Hoàng đế, Thiên Nam Hoàng đế đại hỷ, đúng hẹn tặng cho Khương Sầm một đoạn dài 3 tấc hoàn hồn mộc. Cái này hoàn hồn mộc thông thể vàng óng ánh, không cần bất luận cái gì gia công, trời sinh có thể chất chứa đại lượng hồn lực, cho nên được xưng là đệ nhất thiên hạ hồn khí. Đương nhiên, cái này cái gọi là đệ nhất thiên hạ, chỉ chính là bàn cổ giới, theo hồn lão theo như lời. Tại linh giới hoặc rất cao giới diệt ở bên trong, còn có mặt khác cường đại hơn hồn khí. Hoàn hồn mộc quẩn hồn đặc tính, sâu sắc có trợ giúp tu tiên giả tu luyện hồn lực. Khương Sầm đang tại tu luyện, hồn ấn, phương pháp. Có bảo vật này tương trợ, tiến triển hội sâu sắc tăng lên. Trừ lần đó ra, chỉ cần đem hoàn hồn mộc thiếp thân mang theo, có thể tự nhiên mà vậy tẩm bổ thần hồn. Dần già, cũng có thể lại để cho tu tiên giả hồn lực lăng không gia tăng vài phần. Tìm được hoàn hồn mộc hậu, Khương Sầm hồn ấn phương pháp quả nhiên đột nhiên tăng mạnh. Tại mượn nhờ hoàn hồn mộc dưới tình huống, hắn đã muốn có thể ngưng kết một đạo hồn ấn, bám vào bảo vật hoặc tu sĩ khác trong cơ thể. Khương Sầm tiếp tục tu luyện hồn ấn thuật. Lần này thuật chẳng những diệu dụng vô cùng, càng mấu chốt chính là đối với hắn tương lai trùng kích nguyên đan cảnh giới, lại để cho nguyên thần tan ra vào thể nội trong kim đan lúc, có trợ giúp rất lớn. Lại qua nửa tháng, Khương Sầm bố trí tại tòa nào đó trong phường thị ánh mắt, rốt cục phát hiện một gã bộ dạng khả nghi tu tiên già. Hắn cùng với Khương Sầm âm thầm phát ra lệnh truy nã thượng một cái 3 thủ tộc nhân thập phần giống nhau. Hơn nữa cũng mua vài loại đối với đào tạo sâu độc hữu dụng bảo vật. Khương Sầm cùng lúc sai người cố ý kéo dài ở vị kia khả nghi tu sĩ. Cùng lúc tự mình thừa lúc cơ giáp, tốc độ cao nhất phi hành. Cùng ngày rất nhanh tự đuổi tới này tòa phường thị. Chỉ là xa xa nhìn thoáng qua, Khương Sầm tự xác nhận, người này tự là một gã 3 thủ tộc tu sĩ. Người này tu vi không cao, rất có thể không biết quá trọng yếu cơ mật. Cho dù biết rõ, rất có thể cũng đã bị thiết hạ thần niệm phong ấn. Mặc dù lại lần nữa mời đến đại tu sĩ liên thủ siêu thần, chỉ sợ cũng vô pháp tìm được mấu chốt trọng yếu tin tức. Bởi vậy, Khương Sầm không có ý định bắt giữ người này, đương nhiên cũng không có ý định lập tức đánh chết. Khương Sầm xếp đặt thiết kế tại một nhà rượu trong trang mê chóng mặt cái này 3 thủ tộc nhân. Sau đó tại rượu trang trong tĩnh thất thi pháp, tại 3 thủ tộc trong cơ thể con người, dựa theo hồn lão chỉ điểm, từng bước một gieo xuống một khỏa che giấu hồn ấn. Loại này hồn ấn hết sức đặc thù, đừng nói ngoại nhân nhìn không ra, ngay bị gieo xuống hồn ấn tu tiên giả mình cũng không thể nhận ra cảm giác. Đương làm 3 thủ tộc nhân tỉnh lại, hắn vẫn còn rượu trong trang, cho là mình chỉ là một lúc say rượu, lại không có chút nào phát giác dị thường. Mà khi 3 thủ tộc nhân rời đi phường thị hậu, Khương Sầm lập tức lấy ra một mặt linh lóng lánh gương đồng. Hắn theo nếp tại trong gương đồng đánh vào vài đạo pháp quyết, sau đó đem 3 thốn hoàn hồn mộc cũng đặt ở trên gương đồng, làm cho người lấy làm kỳ một màn xuất hiện. Gương đồng mặt ngoài linh sáng long lánh, hồn lực như nước vân loại bắt đầu khởi động. Sau một lát, mặt kính thượng vậy mà chiếu ra một cái hình ảnh. Hình tượng này là ngay cả tục, tự giống như là thông qua một người khác con mắt đến quan sát thế giới, chỉ là không có thanh âm. Khương Sầm đại hỉ, hắn biết rõ mình bây giờ theo trong gương đồng nhìn qua tình cảnh, chính là vị bị hắn gieo xuống hồn ấn 3 thủ tộc nhân trong mắt nhìn qua tình cảnh. Bởi vậy, cái kia 3 thủ tộc nhân đi nơi nào, nhìn thấy người phương nào, làm chuyện gì, hắn đều thấy nhất thanh nhị sở, nhưng ba thủ tộc nhân chính mình lại hoàn toàn không biết gì cả. Mông tại cổ lý, mơ mơ màng màng, còn đây là thiên nhãn thuật một loại. Hồn lão nói ra, thiên nhãn một mở, liền có thể chứng kiến thế gian vạn vật. Cái này ba thủ tộc nhân có ba cái đầu, sáu con mắt, mới có thể chứng kiến ba loại bất đồng tình cảnh. Đáng tiếc ngươi hồn ấn thuật còn chưa đủ phân ra ba phần, cho nên cũng chỉ có thể chứng kiến ba thủ tộc nhân trung tâm trên đầu hai mắt nhìn qua tình cảnh. Đương nhiên, chứng kiến người khác trong mắt cảnh tượng chỉ là cấp thấp thiên nhãn thuật một trong. Trong truyền thuyết chính thức cao minh thiên nhãn thuật, đại khả vừa xem thiên địa hoàn toàn mảnh nhưng nhìn rõ mọi việc không bỏ sót, thậm chí có thể chứng kiến cổ kim tương lai, chuyển thế luân hồi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.